đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 200, dụ dỗ tiểu hòa cầu 5, góc truyện audio.com. Này, Hoàn Hoàn, với nương mà nói, dị hỏa là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hơn nữa, cho dù con thật sự đưa cho nương, nương cũng chưa chắc luyện hóa được. Đồng Phương Ngữ Hinh từ ái nói xong, nàng sờ sờ tóc Hoan Hoan, cười nói. Con xem ở đây có thật nhiều dược liệu, một lúc nữa nương giúp con làm chút đan dược ăn ngon được không? Tiểu nha đầu gật gật đầu, coi như miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn không chịu tha thứ cho tiểu hòa cầu như trước. Vâng, thấy Hoan Hoan ngừng khóc, Đông Phương Ngữ Hinh vội ngồi xuống bắt đầu luyện đan. Vì lý do thêm chất lỏng màu đỏ vào hồi huyết đan, hiệu quả thật sự hơn nhiều, chỉ mất vài ngày, công lực của nàng chẳng những tăng lên, thậm chí ngay cả khả năng khống chế đối với đan dược cũng mạnh hơn một ít. Có điều vẫn không phá vỡ tấm lá chắn cuối cùng kia, xem ra muốn đột phá khí chi tiên tiến vào giai đoạn khí tiên, thật sự không phải chuyện dễ dàng. Tiểu nha đầu nghiêm túc nhìn Đông Phương Ngữ Hinh luyện đan nhạc nhạc buồn ngủ ở bên cạnh, còn tiểu hòa cầu lại an tĩnh ngốc ở bên người Hoan Hoan, khung cảnh này thoạt nhìn thật ấm áp không thể diễn tả bằng lời. Lúc Quất Trì Tà Dịch trở về, thấy Đông Phương Ngữ Hinh đang an tĩnh luyện đan, hắn cũng nhẹ nhàng đi tới. Hoan Hoan nhìn thấy hắn, tất nhiên đem chuyện chính mình bị khi dễ nói lại một lần. Lông mày của Quất Trì Tà Dịch gắt gao nhăn lại, nhưng cũng không trách cứ tiểu hòa cầu. Hắn cũng biết về dị hỏa trên thế giới, dị hỏa của Lạc trưởng lão là Lam Nhan Chi Hỏa xếp hạng thứ 10, trong bảng xếp hạng 10 loại dị hỏa trên thế giới là xếp loại kém nhất. Mà tiểu hòa cầu, vì hắn chưa từng nghe nói có loại dị hỏa bị Hồng Mao Sư Tử thủ vệ, nên cũng không biết nó xếp hạng mấy. Có điều, nhìn nó có thể nuốt Lam Nhan Chi Hỏa nhẹ nhàng như thế, điều này cho thấy xếp hạng của nó là nhất định ở phía trước. Nếu Đông Phương Ngữ Hinh có thể luyện hóa dị hỏa như vậy, thì hoàn toàn có thể tiến lên một bước lớn, ít nhất đến khí tiên là không thành vấn đề. Chính là tiểu hòa cầu này rất khó đối phó, hắn phải nghĩ biện pháp mới được. Tiểu hòa cầu đã có suy nghĩ như con người, hơn nữa phản ứng nhanh chóng, điều này đủ để giải thích hắn không muốn bị con người luyện hóa. Mà nếu không luyện hóa thì, đúng, hắn nhớ là có thể không cần luyện hóa hoàn toàn, có thể luyện hóa từng bộ phận, thậm chí có thể khế ước với con người. Nếu là khế ước, dị hỏa được giữ lại hình dạng của chính nó, thậm chí có thể tiếp tục tu hành. Tiểu hòa cầu, người khiến Hoan Hoan không vui đúng là Hoan Hoan muốn cho mẫu thân của bé có được một loại dị hỏa để luyện đan, ngươi có thể cho nàng một phần không? Quất Trì Tà Dịch nhàn nhạt mở miệng, tiểu hòa cầu khó xử lắc đầu. Nó không muốn, theo ta được biết một phần cũng không ảnh hưởng năng lực của ngươi. Không phải đâu, tiểu hòa cầu tiếp tục lắc đầu, nếu cho một phần, nó mất bao nhiêu lâu mới có khả năng tu dưỡng lại nha. Ngươi không phải thật thích Hoan Hoan sao? Tiểu hòa cầu, ngươi cho Hinh Nhi một phần dị hỏa để nàng luyện hóa, ngươi có thể cùng Hoan Hoan khế ước a, nếu về sau có nguy hiểm gì, Hinh Nhi trả lại ngươi là được. Quất Trì Tà Dịch vô hại cười nói. Hơn nữa, ngươi là dị hỏa tất nhiên cũng có thể cảm giác được dị hỏa khác mà chúng ta có thể tiếp tục tìm bọn nó, nếu tìm được ngươi liền nuốt lấy, vậy. Góc truyện audio.com, ngươi đã có thể tu hành nhanh hơn, giúp nó tìm dị hỏa. Tiểu hòa cầu hoàn toàn hưng phấn, nó không ngừng nhảy múa, điểm ấy là hấp dẫn lớn nhất với nó. Có điều khế ước, nó nhìn về phía Hoan Hoan, nó thật sự rất thích tiểu nha đầu này, thậm chí, lúc Hồng Mao Sư Tử muốn làm hại bé, nó cũng không nhẫn tâm nha. Cách chương.